Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1878, Xích Diễm Long Quả 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chính là này, vừa rồi Tần Lĩnh cùng Tiểu Manh Manh đánh nhau lúc, Tiểu Manh Manh cũng có thể dùng Tần Lĩnh chiêu thức, cơ bản dùng đến phân không kém chút nào Tần Lĩnh cũng chỉ là dùng một lần, Tiểu Manh Manh liền toàn bộ học được cái này hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Thật đáng sợ thần thông, Khúc Đàn Nhi tin tưởng, không chỉ là ngoại nhân sẽ kỵ húy, liền xem như nàng đều có chút lau mồ hôi, may mắn, Tiểu Manh Manh không phải địch nhân. Nhưng là cái này thuật, cũng là có hạn chế, liền là Tiểu Manh Manh bản thân năng lực vấn đề, coi như ngươi có thể sử dụng thông nguyên thuật phục chế nhân gia bí thuật năng lực, cũng muốn tự thân có cái nào lực lượng dùng được đi ra, nếu không, cũng có thể kiên trì không bao lâu đồng dạng sẽ bại. Vì U Quyết Tước Thú thần thông đáng sợ, tại yêu tộc đại loạn lúc, liền dẫn đầu bị còn lại yêu tộc thế lực tính toán, cũng tại ngũ hành đại lục sắp diệt tuyệt. Khúc Đàn Nhi sớm nghe Tiểu Manh Manh đề cập qua trong tộc sự tình, trong lòng cũng đồng tình. Một đêm đi qua, Mạc Liên Thành sáng sớm lên, liền đi ra bên ngoài, hắn một người đi tới đối diện chợ giao dịch. Không có mua linh dược, cũng không có đi nhìn đan lôi, mà là tìm lúc ban đầu. Một khu đàn lôi ban giám khảo, cùng đi uống rượu. Nói chuyện phiếm lúc, Mạc Liên Thành giả bộ tùy ý trò chuyện từ bản thân đã từng bại một lần, cũng liền thuận lý thành chương nâng lên Hoàng thượng. Hỏi muốn Hoàng thượng tình hình gần đây, ban giám khảo đại nhân là biết gì nói nấy. Hắn đã rời đi, nghe nói, lần này qua đây hắn là nghĩ đến mua linh dược. Mạc Liên Thành ghi tạc trong lòng, Thiên Phạt Thành không có linh dược, muốn để Hoàng thượng cố ý đi tới này mua sắm. Tất nhiên không phải phổ thông linh dược. Rượu đi qua, một lần nữa trở lại đan tháp tổng bộ. Mạc Liên Thành hỏi Đan Huyền Tử, sư tổ, người nói Hoàng thượng lần này qua đây mua thuốc, có thể hay không cùng Thiên Phạt Thành chủ có quan hệ? Ngươi là hoài nghi hắn tổn thương? Nếu như Cao Thế Tông chủ chết, Thiên Phạt Thành chủ sẽ bình yên vô sự sao? Nếu là thật sự vô sự, lúc trước ta cùng Đàn Nhi cũng không dễ dàng như vậy trốn được đi ra đi. Mạc Liên Thành phân tích, có khả năng thật tổn thương, Đan Huyền Tử tán đồng, nếu thật là dạng này, vậy liền có ý tứ, giống Thiên Phạt Thành chủ loại trình độ kia tu vi người, một khi tổn thương muốn khôi phục lại so người bình thường khó hơn nhiều. Mà đoạn thời gian này không có nghe được Thiên Phạt Thành chủ tin tức, liền có thể lý giải. Trên người trọng thương, hắn muốn rời xa Thiên Phạt Thành cũng muốn bốc lên đại phong hiểm. Nghĩ hắn chết người quá nhiều, mấy ngày sau. Mạc Liên Thành tại viện uyển bên trong không có đi ra, Tiếu trưởng lão còn mang đến một thanh niên. Thanh niên kia vừa thấy được Mạc Liên Thành hơi sững sờ, cái này một thanh niên mấy ngày trước còn cùng Mạc Liên Thành uống qua trà, nghĩ không ra cũng bị Tiếu trưởng lão nhìn trúng. Mạc Liên Thành nhạt nhẽo cười cười, xem như chào hỏi, thanh niên kia cũng thân mật gật gật đầu. Hai người đi theo Tiếu trưởng lão, tại trong buổi tối bên trên một đầu yêu thú sau lưng, lập tức bay lên bầu trời đêm rời đi. Trên đường đi, Mạc Liên Thành cũng cùng thanh niên trò chuyện. Thanh niên gọi Phó Hằng, 27 tuổi, ngũ phẩm luyện đan sư. Có một ngày, hắn thấp giọng hướng Mạc Liên Thành nói tiếng cảm ơn. Nói đến thật muốn cảm ơn ngươi, chúng ta 10 ngày, gặp ngươi rời đi rốt cuộc chưa từng tới liền cảm giác được không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng thử rời đi, liền bị mang đến gặp trưởng lão. Khách khí, Mạc Liên Thành cười yếu ớt. Dùng huynh thật là trí tuệ lớn tuệ người, chỉ ngốc nửa ngày mà thôi. Phó Hằng hồi tưởng lại chờ đợi thời gian, mùi vị đó cũng không dễ chịu, nhưng vẫn là nhịn xuống, kết quả phát hiện căn bản không dùng, lưu lại ngược lại là bị vứt bỏ. Loại này khảo nghiệm phương thức mở ra mặt khác, hoàn toàn cho người không thể đoán được. Bình thường tới nói, vốn là nên thu có tính nhẫn nại, mà không phải rời đi. Mạc Liên Thành thần bí cười nói, hoặc là... Đây chính là đan tháp. Có lẽ đây chính là đan tháp. Phó Hằng cũng cười lặp lại một lần. Tiếu trưởng lão cười cười, nghe bọn hắn tán gẫu. Lại bay nửa tháng, bọn hắn đi tới một chỗ bờ biển đỉnh núi. Nghe nói, đan tháp chân chính tổng bộ nhập khẩu, chính là ở chỗ này, cách Trương.